Anh ấy là ai vậy? Tần Nhã tò mò hỏi. Cô thật tò mò, chị Lâm đi taxi mà cũng có thể kết bạn. Lâm Tân Ngôn không muốn nói nhiều về chuyện này, chỉ cười khẽ. Xem em sốt ruột chứ kìa, ai tìm chị? Tần Nhã vỗ trán. Chị xem, em quên luôn của việc chính rồi. Cô ấy kéo Lâm Tân Ngôn. Em đưa người vào văn phòng rồi, ở đây bừa bộn lắm, vào văn phòng tốt hơn. Văn phòng Lâm Tân Ngôn, cô ấy đã dọn dẹp từ trước, nếu không ở đây cũng không có nơi để ngồi. Lâm Tân Ngôn ngược lại rất tò mò là ai tới. Ai vậy? Là nam hay là nữ? Ngoài Hà Thuy Trạch thì trong nước cô cũng không có bạn. Người đó tự xưng là bà chủ Tống, diện mạo rất đẹp, cũng rất có khí chất. Tần Nhã len lén nhìn vẻ mặt Lâm Tân Ngôn. Chồng trước của cô là Tống Cảnh Hạo, người này liệu có phải mẹ chồng cũ của cô không? Lâm Tân Ngôn nhíu mày. Bà chủ Tống. Hôn nhân của cô và Tống Cảnh Hạo không có hôn lễ, không có nghi thức, cô cũng chưa từng gặp người nhà của Tống Cảnh Hạo. Bà chủ Tống. Nhưng theo cô được biết thì bà chủ Tống đã mất từ rất lâu rồi. Lẽ nào... Lâm Tân Ngôn dường như đã đoán ra. Trước đây Vũ Vu nói sau khi mẹ Tống Cảnh Hạo qua đời chưa lâu thì ba anh đã cưới người khác. Cũng chỉ có người này được gọi là bà chủ Tống thôi. Nhưng bà ta tìm cô làm gì? Lâm Tân Ngôn đầy vẻ nghi ngờ. Người ở trong đó rồi, có chuyện gì thì chị cứ gọi em nha. Tần Nhã đưa Lâm Tân Ngôn tới cửa văn phòng, nhưng cũng không có ý đi vào. Lâm Tân Ngôn gật đầu, đợi Tần Nhã rời đi, cô mới đưa tay đẩy cửa. Văn phòng đã được dọn dẹp, cũng chỉ có bàn làm việc, khu vực đàm phán có bộ ghế sofa, bàn trà, mặt đất đã được quét dọn, cả căn phòng rất trống trải, cũng không có trà nước. Một người phụ nữ ăn mặc ưu nhã đứng trước cửa sổ sát đất. Lâm Tân Ngôn không nhìn thấy mặt bà ta, chỉ thấy rằng dáng người bà ta được chăm sóc rất tốt, tóc dài búi sau đầu. Chắc hẳn bà ta nghe thấy tiếng động nên xoay người lại, thấy Lâm Tân Ngôn đứng ở cửa thì thử hỏi. Cô là Lâm Tân Ngôn sao? Tại khoảnh khắc bà xoay người, Lâm Tân Ngôn thấy rõ diện mạo bà. Mặc dù đã trải qua 5 tháng nhưng vẫn có thể nhìn ra dung mạo xuất chúng của bà. Hai tay bà đặt trước bụng, cổ tay đeo đồng hồ Omega, cánh tay phải đeo chiếc túi xách màu đen, váy liền caro với giày cao gót đen. Không có trang sức dư thừa, rất đơn giản nhưng toàn thân lại toát ra vẻ đẹp của sự tri thức. Là tôi. Lâm Tân Ngôn đi vào. Bà tìm tôi có chuyện gì không? Tôi với bà không quen. Dục Tú cười nhàn nhạt. Cô vào nhà họ Tống, chúng ta đã nên gặp nhau. Chỉ là... Vì quan hệ của Tống Cảnh Hạo và họ không tốt nên không muốn đưa Lâm Tân Ngôn về. Sau khi họ đăng ký kết hôn, Tống Cải Phong đã gọi điện thoại cho Tống Cảnh Hạo bảo anh đưa Lâm Tân Ngôn về, nhưng bị Tống Cảnh Hạo từ chối. Sau khi ly hôn cũng do một mình Tống Cảnh Hạo quyết định. Chuyện họ ly hôn sau này ông bà mới biết. Lâm Tân Ngôn mỉm cười hiểu ý. Tôi biết. Dù sao, giao dịch hôn nhân với Tống Cảnh Hạo anh cũng không muốn giới thiệu cô với người nhà anh cũng là chuyện rất bình thường. Bà ngồi đi. Lâm Tân Ngôn đưa tay làm tư thế mời với Dục Tú. Dục Tú khẽ gật đầu rồi ngồi xuống sofa. Lâm Tân Ngôn ngồi đối diện với bà, không nói gì, đợi bà nói trước. Bà chủ động tìm cô hẳn là có việc gì đó. Dục Tú quan sát Lâm Tân Ngôn, vẫn còn rất trẻ, rất xinh đẹp. Khi cô gả cho Cảnh Hạo, nghe nói mới chỉ 18 tuổi. Lâm Tân Ngôn gật đầu. Đúng vậy. Yên lặng 2 giây, bà chủ Tống nói tiếp. Cô có biết ban đầu Cảnh Hạo định đính hôn không? Dục Tú hỏi. Khi nói, ánh mắt bà lại nhìn chăm chú vào Lâm Tân Ngôn, quan sát sự thay đổi cảm xúc của cô. Lâm Tân Ngôn thành thật trả lời. Tôi biết. Sau đó lại hủy bỏ, cô cũng biết chứ? Tôi biết. Lâm Tân Ngôn hơi rũ mắt, trong lòng thầm nghĩ bà ấy đến tìm cô làm gì. Khi nghe khẩu khí của bà, hẳn là có quan hệ với Tống Cảnh Hạo. Vậy cô cũng biết vì sao nó lại hủy bỏ hôn ước chứ?

là ý của riêng tôi, không ai biết hết. Theo bà, Tống Cảnh Hạo có thể kiên quyết hủy bỏ hôn ước như vậy, chắc chắn là vì Lâm Tân Ngôn. Biết Tống Cảnh Hạo hủy bỏ hôn ước là vì vợ trước của mình, bà cũng tò mò muốn xem vợ trước của Tống Cảnh Hạo là người như thế nào. Khi kết hôn chưa gặp, bây giờ chú Phùng lại vừa điều tra tư liệu xong nên bà tới tìm cô. Lâm Tân Ngôn có chút không phản ứng kịp. Ban đầu cô cho rằng bà tới tìm mình là muốn cô rời xa Tống Cảnh Hạo để anh tiếp tục đính hôn với Hà Thuy Lâm. Ai ngờ không phải vậy. Dục Tú nhìn ra vẻ mê hoặc của Lâm Tân Ngôn thì cười. Cô kết hôn với Cảnh Hạo không lâu, có lẽ chưa hiểu tính nó. Chuyện nó muốn làm thì không ai ngăn được. Lần này hủy bỏ hôn ước, ông Tống không đồng ý, nhưng cuối cùng cũng chỉ đành thỏa hiệp. Lâm Tân Ngôn giật giật mí mắt, khóe môi mang theo nụ cười bất đắc dĩ như có, như không. Thời gian cô kết hôn với Tống Cảnh Hạo không lâu, thời gian ở chung cũng không lâu, nhưng tác phong làm việc của anh thì thực sự cô đã được trải nghiệm. Lấy việc cô về nước lần này, nếu không phải Tống Cảnh Hạo gây khó dễ thì chưa chắc cô đã về. Rất hiển nhiên, chuyện anh muốn làm thì dù dùng thủ đoạn gì cũng phải đạt được mục đích. Hôm nay làm phiền cô rồi. Dục Tú đứng dậy. Tôi ra ngoài đã lâu, nên về rồi. Lâm Tân Ngôn cũng đứng lên. Tôi tiễn bà ra ngoài. Dục Tú mỉm cười cũng không từ chối. Bà cẩn thận chút. Ra khỏi văn phòng, mặt đất bên ngoài vứt đầy vật liệu xây dựng, dễ trượt chân. Lâm Tân Ngôn lên tiếng nhắc nhở. Dục Tú nhìn Lâm Tân Ngôn rồi cười dịu dàng. Ấn tượng đầu tiên với cô rất tốt. Tôi hy vọng chuyện chúng ta gặp mặt, cô đừng nói với ai. Quan hệ của bà và Tống Cảnh Hạo không tốt. Nếu để anh biết mình tới gặp Lâm Tân Ngôn thì có lẽ sẽ dẫn tới hiểu lầm không đáng có. Tôi biết, tôi sẽ không nói với ai cả. Lâm Tân Ngôn đồng ý. Ra khỏi cửa hàng, tài xế thấy bà ra thì vội vàng mở cửa xe. Bà chủ. Dục Tú khom người ngồi vào. Tài xế đóng cửa xe, hạ kính xe xuống. Bà nhìn Lâm Tân Ngôn, nói. Tôi chưa từng thấy Cảnh Hạo để ý cô gái nào như thế này đâu. Trái tim như bị rót giấm chua chả đắng. Chua xót khiến cô rất mâu thuẫn. Biết Tống Cảnh Hạo đã thật sự hủy hôn lại còn vì mình, nói không có cảm giác là gạt người. Nhưng tình cảm của cô với Tống Cảnh Hạo, bản thân cô lại không chắc chắn. Dục Tú còn muốn nói cái gì đó, nhưng lời tới bên miệng lại đổi thành. Mẹ ruột nó qua đời từ sớm, trong lòng đối với tôi, nếu có thể, phiền cô chăm sóc cậu ấy nhiều hơn. Lâm Tân Ngôn mím môi, không dám dễ dàng đồng ý. Chăm sóc anh? Cho dù anh hủy bỏ hôn ước thì họ cũng không có khả năng, giữa họ có quá nhiều chuyện. Anh ấy đã có người chăm sóc, tôi thì thôi đi. Lâm Tân Ngôn từ chối. Dục Tú thở dài, dù sao hai người đã ly hôn, nếu muốn tái hôn cũng cần một quá trình. Vì thế bà bèn đổi đề tài, cười nói. Vậy được. À đúng rồi, khi nào cửa hàng có khai trương, đừng quên gửi thiệp cho tôi nhé. Được. Lâm Tân Ngôn cũng cười. Đi thôi. Dục Tú thản nhiên nói. Vâng, thưa bà chủ. Tài xế chẳng mấy chốc đã lái xe rời đi. Lâm Tân Ngôn đứng bên đường, nhìn bóng xe đi xa, có phần không hiểu rõ con người Dục Tú. Từ miệng Vũ Vu, cô biết quan hệ của Tống Cảnh Hạo và bà không tốt. Cô cho rằng mẹ kế Tống Cảnh Hạo sẽ là người phụ nữ giống như Thẩm Tú Tình, mang khuôn mặt xinh đẹp nhưng tâm địa lại độc ác. Nhưng sau khi tiếp xúc thì thấy hoàn toàn khác nhau. Bà mang lại cảm giác ôn tồn nho nhã, rất có khí chất, không giống những yêu tinh xinh đẹp lẳng lơ kia. Hoàn toàn không giống, dường như đã xóa bỏ sự nhận biết của cô về người thứ ba. Chị Lâm. Tần Nhã từ cửa hàng đi ra, đứng bên cạnh Lâm Tân Ngôn, tò mò hỏi. Bà ấy tới tìm chị làm gì vậy? Nếu không phải Tống Cảnh Hạo có thủ đoạn, chưa hủy bỏ hôn ước, thì lần đầu tiên gặp mặt, chắc hẳn bà sẽ bảo cô rời xa anh. Điều buồn cười là cô và Tống Cảnh Hạo không ở bên nhau, nhưng trong mắt người khác, cô lại là người khiến Tống Cảnh Hạo hủy hôn, thử hỏi cô có oan uổng hay không. Bà nói giấu mọi người, chắc hẳn chỉ muốn gặp cô một lát mà thôi. Cũng không có gì. Lâm Tân Ngôn quay đầu nhìn Tần Nhã. Chị mời em ăn cơm nhé. Được ạ. Tần Nhã ôm Lâm Tân Ngôn. Em sắp mệt chết rồi, Trang Trí cũng muốn em phải tới trông coi mà chị còn không mời em ăn. Chị không những phải mời em mà còn phải mời em ăn tiệc lớn mới tính là mời. Mặc dù ngoài miệng thì phàn nàn như vậy, nhưng trên mặt lại không hề có ý phàn nàn, mà là dáng vẻ rất vui. Cơm trưa đã được lo thì phải vui chứ. Được, em tự chọn chỗ ăn đi. Lâm Tân Ngôn thoải mái đồng ý. Biết cô ấy đùa, nhưng thực sự cô ấy rất mệt. Gần như cả cửa hàng đều do một mình cô ấy trông coi. Thật à, em tự chọn địa điểm? Tần Nhã cười hỏi. Thật. Lâm Tân Ngôn cũng cười, trả lời chắc chắn. Mời em ăn cơm, chị còn phải lừa em à? Được rồi. Tần Nhã duỗi bàn tay nhỏ ra, chỉ vào khách sạn Khang Đình ở đối diện không xa. Em muốn ăn ở đó. Chị không nỡ à? Tần Nhã ôm lên Lâm Tân Ngôn, tì cầm lên vai cô, nũng nịu nói. Chị Lâm, chị không được keo kiệt như vậy, chị đã đồng ý với em rồi. Ừ, chị đã đồng ý thì nhất định sẽ làm được, đi thôi. Tiền cô kiếm được không nhiều, nhưng cô còn hai con, vì con nên cô rất tiết kiệm, không tiêu tiền lung tung. Tiêu cho con thì cô không hề keo kiệt, hào phóng, nhưng với bản thân thì cô lại rất keo kiệt. Thật sao? Tần Nhã thật sự chỉ đùa thôi. Cô biết tiền Lâm Tân Ngôn kiếm được ngoại trừ chi tiêu, khoản còn lại gần như đều gửi tiết kiệm. Đương nhiên, chị đã đồng ý rồi mà. Nhân lúc đèn xanh, Lâm Tân Ngôn kéo Tần Nhã sang đường. Chị Lâm, em chỉ đùa thôi. Bây giờ Tiểu Hy và Tiểu Nhuy đã lớn dần lên, cần tiêu rất nhiều tiền, không thể tùy tiện hoang phí. Tần Nhã kéo Lâm Tân Ngôn muốn quay lại. Một bữa cơm có thể khiến chị nghèo được sao? Lâm Tân Ngôn kéo Tần Nhã lại, nói vào tai cô ấy. Thật ra, chị cũng chưa từng một mình vào nơi như vậy. Hôm nay, tùy hứng một lần, xem khách sạn 5 sao trong nước và nước ngoài có khác nhau không? Nhà hàng khách sạn 5 sao cô đã vào không ít lần, nhưng đều không phải do cô tự trả tiền. Cô cũng là nhà thiết kế có tiếng, tham gia hoạt động, xã giao gì đó, đều sẽ vào nơi như thế này. Vậy em có thể gọi tôm hùm Australia không? Tần Nhã làm nũng với Lâm Tân Ngôn. Được. Lâm Tân Ngôn cười. Lờ đãng ngẩng đầu, phát hiện ở cửa chính khách sạn có một cô gái đang đứng khoanh tay trước ngực ở đó. Ánh mắt thâm trầm nhìn cô. Hôm nay, Hà Thuy Lâm mặc một chiếc váy liền màu hoa sen, bước trên đôi giày cao gót màu trắng. Lớp trang điểm tinh tế trên khuôn mặt và mái tóc gợn sóng lớn, nghiêng một bên rủ xuống trước ngực. Hình như sớm đã nhìn thấy Lâm Tân Ngôn, hai tay che ngực đứng ở trước cửa đợi cô. Lâm Tân Ngôn không muốn xung đột với cô ta, không phải vì sợ mà là vì không muốn dây dưa nên kéo Tần Nhã đi sang một bên. Nhưng Hà Thuy Lâm không muốn bỏ qua cô như vậy. Không phải tại cô ta thì sao Tống Cảnh Hạo lại hủy bỏ lễ đính hôn? Lâm Tân Ngôn đi chỗ nào, cô sẽ chặn chỗ đó. Cô bị bệnh sao? Tần Nhã bị chặn mấy lần liền nổi nóng. Cô mới có bệnh. Hà Thuy Lâm lườm cô, khuôn mặt thanh tú vì tức giận mà có hơi nhăn nhó. Cô không có bệnh thì cản chúng tôi làm gì? Tần Nhã cũng lườm cô. Ai không biết lườm chứ? Bên đó hình như là cô Hà và cô Lâm. Quan Kình lái xe từ bên này qua, nhìn thấy những người đang tranh chấp trước cửa khách sạn, liền xuống xe, nói với người đàn ông ngồi sau. Tống Cảnh Hạo đang xem tài liệu. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng thoải mái không bó sát, hai khuy áo trên cổ không đóng để lộ ra chiếc cổ dài. Nhìn có vẻ bận, nếu không thì đã không xem tài liệu trong xe. Nghe thấy tiếng Quan Kình, anh liền hạ cửa xe xuống nhìn qua đó. Quả nhiên là hai người họ. Tống Cảnh Hạo liếc nhìn đôi mắt thâm trầm của Hà Thuy Lâm. Anh đóng tập tài liệu trong tay, không có ý định xuống xe, nhưng không muốn tiếp tục đọc tài liệu. Quan Kình hỏi một câu dè chừng. Không xuống xem sao ạ? Tống Cảnh Hạo nhìn lại bằng ánh mắt lạnh lùng, khiến Quan Kình khép miệng. Dù không cam lòng, nhưng vẫn phải ngậm miệng lại. Lâm Tần Ngôn kéo Tần Nhã. Chúng ta đổi chỗ khác đi. Muốn đi à? Đừng mơ. Hà Thuy Lâm giơ tay chặn trước mặt Lâm Tần Ngôn. Bị Tống Cảnh Hạo từ hôn nên trong lòng cô ta rất nóng nảy. Bây giờ đã gặp được kẻ đầu sỏ, sao cô ta có thể dễ dàng bỏ qua? Lâm Tần Ngôn hoàn toàn lạnh lùng. Tránh ra. Hà Thuy Lâm cười gượng. Tránh ra. Giọng nói của cô ta trở nên dữ dằn vô cùng. Lâm Tần Ngôn, cô đừng có mơ. Cô hủy đi hạnh phúc của tôi, hủy tương lai của tôi. Sao tôi có thể bỏ qua cho cô? Tôi hận không thể xé xác cô thành trăm mảnh vứt cho chó ăn. Sợ là cô vứt cho chó, chó cũng không ăn. Tần Nhã không thể nhịn được vẻ ngông cuồng này của cô ta. Bốp! Hà Thuy Lâm tát một cái vào mặt của Tần Nhã, chỉ vào mặt cô. Cô là cái thá gì mà cũng xứng nói chuyện với tôi? Tần Nhã bị đánh tới mức ngẩn người ra, mặt nóng gian vì đau. Lâm Tần Ngôn nắm chặt tay lại, máu nóng đã chạy khắp cơ thể, toàn bộ sức lực đổ dồn về tay phải, tát vào má trái Hà Thuy Lâm. Bốp một tiếng, tiếng tát này còn to hơn khi nãy. Cô không muốn dây dưa, không có nghĩa là cô dễ bắt nạt. Cô ta tát Tần Nhã, cũng chính là tát cô. Con người của Hà Thuy Lâm sắp nhảy ra ngoài rồi. Cô ta không tin Lâm Tần Ngôn lại sắp đánh mình. Cô dám đánh tôi? Lâm Tần Ngôn nắm chặt tay. Vừa nãy cô dùng lực của 10 ngón. Đừng nói là tay, ngay cả vai cũng tệ, nhưng mặt vẫn rất bình tĩnh. Người không chọc giận ta, ta không chọc giận người. Là cô trêu chọc tôi trước. Cô là cô chủ nhà họ Hà thì oai lắm à? Mọi người đều là người, ai cao quý hơn ai? Cô đánh người nên tự nhiên phải chịu hậu quả. Hậu quả? Cô mới phải chịu hậu quả. Hà Thuy Lâm bổ nhào về phía Lâm Tần Ngôn như một kẻ điên. Lâm Tần Ngôn, tôi phải giết cô, tôi phải giết cô. Nỗi uất hận trong lòng Hà Thuy Lâm bị Lâm Tần Ngôn kích động, bộc phát tới mức không thể thu hồi được, giống như một kẻ điên. Cô chắc chắn một mình cô có thể đánh lại hai chúng tôi. Lâm Tần Ngôn vô cùng trấn tĩnh, đứng không động đậy. Không biết từ bao giờ, Tần Nhã tìm được một cây gậy cầm trong tay, khí thế hùng hổ nhìn Hà Thuy Lâm, chỉ cần cô ta dám động, sẽ đập vào đầu cô ta ngay lập tức. Hà Thuy Lâm dừng bước, từ khi vào nhà họ Hà, còn có ai dám trêu chọc cô? Được tôn kính, được nịnh nọt, đã chịu thiệt như thế này bao giờ? Cô tức giận vô cùng, cũng vì tức nên cơ thể phát run. Cô lườm gì mà lườm, không sợ mặt rụng xuống à? Tần Nhã khua cây gậy trong tay, cố ý ra vẻ sắp đánh nhau. Hà Thuy Lâm sợ tới mức hai tay ôm lấy đầu, cô chỉ phản ứng theo bản năng, nhưng dáng vẻ này vô cùng khôi hài. Tần Nhã cười cô. Lâm Tần Ngôn, tôi sẽ không tha thứ cho cô. Hà Thuy Lâm bị chọc tức nên gào lên. Ha ha, Lâm Tần Ngôn cười lạnh lùng. Bỏ qua. Có lúc nào cô ta bỏ qua cho mình? Hà Thuy Lâm, trước đây, cô hại mẹ tôi bị thần kinh, hại tôi bị tai nạn, suýt nữa mất mạng, cô tốt bụng bỏ qua cho tôi sao? Cô vẫn đang do dự, Hà Thuy Lâm là em gái Hà Thuy Trạch, nên thực sự đối phó cô ta sẽ cảm thấy có lỗi với Hà Thuy Trạch. Dù gì, Hà Thuy Trạch cũng rất quan tâm tới đứa em gái này. Nhưng xem chừng, cô ta đã rất hận, muốn đối phó với mình, nên vốn không định bỏ qua. Cô ta có thể hại mình một lần thì cũng có thể có lần thứ hai, lần thứ ba. Bây giờ cô đã không còn giống như trước đây nữa. Hai đứa nhỏ càng là điểm yếu của cô. Ai biết được Hà Thuy Lâm điên lên có hại tới con cô không? Lúc này, Lâm Tần Ngôn đã kiên quyết cùng vụ đầu đậu lật lại vụ tai nạn. Sợ rằng chỉ khi Hà Thuy Lâm đứng trước vành móng ngựa, cuộc sống của cô mới thực sự yên ả. Hà Thuy Lâm ngẩn người một lúc, nheo mắt hỏi. Cô biết vụ tai nạn xe năm đó là do tôi làm. Đã qua nhiều năm như vậy rồi, vốn không có người biết chuyện lúc đó. Muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm. Lâm Tần Ngôn lạnh lùng nói từng câu từng chữ. Anh tôi nói với cô. Chuyện này Hà Thuy Lâm chỉ nói với Hà Thuy Trạch. Cô ta cảm giác như bị cả thế giới phản bội. Tống Cảnh Hạo không cần cô ta nữa. Ngay cả người anh trai rất yêu thương cô ta cũng vì người phụ nữ này mà nói ra bí mật. Trái tim Lâm Tần Ngôn giật nảy. Hà Thuy Trạch biết chuyện năm đó là cô ta làm, Nhưng rõ ràng anh ấy nói đó là tai nạn. Anh ấy cố ý nói vậy vì em gái sao? Đột nhiên, Lâm Tần Ngôn nghĩ tới vẻ khác thường hôm đó của Hà Thuy Trạch. Anh nói, nếu như sau này em phát hiện ra anh không tốt như vậy, em có ghét anh không? Lẽ nào hôm đó anh ấy tâm sự muộn phiền cũng vì chuyện này? Hà Thuy Lâm thấy được sự trầm ngâm của Lâm Tân Ngôn. Bỗng Hà Thuy Lâm cười điên cuồng, tới mức nước mắt cũng chảy ra. Giả tình, giả nghĩa, tất cả đều là giả tình, giả nghĩa. Cô ta cho rằng Hà Thuy Trạch thực sự đối tốt với mình, nhưng chưa từng nghĩ vị trí của mình lại không bằng người phụ nữ này. Rốt cuộc, cô ta có gì tốt? Tại sao ai cũng thích cô ta? Tần Nhã bị dáng vẻ của Hà Thuy Lâm dọa sợ. Cô nói nhỏ. Chị Lâm, không phải cô ta bị điên rồi chứ? Lâm Tần Ngôn lắc đầu. Lâm Tần Ngôn! Đột nhiên Hà Thuy Lâm không cười nữa, mà nhìn chằm chằm vào Lâm Tần Ngôn, ánh mắt như trúng độc. Chỉ là nhìn cô ta còn ghê tởm hơn cả độc. Lâm Tân Ngôn, cô cứ đợi mà xem. Bây giờ Hà Thuy Lâm là cô chủ nhà họ Hà, không sợ không có cơ hội bóp chết cô sao? Trước đây có, sau này cũng sẽ có. Tôi đợi cô. Lâm Tân Ngôn đứng thẳng người, khi thế lấn át Hà Thuy Lâm. Hà Thuy Lâm biết rõ cứ tiếp tục như vậy, cô ta cũng sẽ không có lợi thế, nên chỉ có thể đi trước. Sau này tính kế. Là cô ta sơ ý đánh giá thấp Lâm Tân Ngôn nên mới rơi vào kết cục như thế này. Đi xuống cầu thang, vừa định lái xe thì nhìn thấy một người đàn ông đi về phía mình. Ánh mắt cô ta đột nhiên sáng rực lên, chạy về phía anh. Anh Hạo! Nhìn thấy Tống Cảnh Hạo, Hà Thuy Lâm lao nhanh tới, giơ hai tay định ôm lấy anh. Tống Cảnh Hạo né sang một bên. Tốc độ của Hà Thuy Lâm quá nhanh nên cô ta không kịp trở tay, ngã bổ nhào về phía trước, mắt cá chân bị trẹo. Một tiếng kêu kinh hãi, cô ta bị trẹo chân ngã xuống. Quan Kình đứng ở một bên, có cơ hội đỡ lấy cô ta, nhưng không hề ra tay. Trước đây khi chưa trở thành người nhà họ Hà, cô ta còn có chút nịnh nọt Quan Kình, vì dù gì anh cũng là người Tống Cảnh Hạo tin tưởng. Cô ta cũng bằng lòng bỏ chút tâm sức lên người Quan Kình. Nhưng sau khi vào nhà họ Hà, trở thành cô chủ, lại 5 lần 7 lượt làm giá với Quan Kình. Trong lòng Quan Kình không dễ chịu nên không thích cô ta như trước đây nữa. Bây giờ, cô ta là cô chủ giàu có rồi, anh chỉ là một trợ lý, không phải là người cùng đẳng cấp nữa. Hà Thuy Lâm ngã xuống đất, đầu gối bị rách, tóc lại được chải chuốt rất cẩn thận cũng rối mù, bộ dạng rất lôi thôi nhếch nhác. Cô ta ngẩng đầu nhìn Tống Cảnh Hạo. Anh Hạo! Cô ta không thể chịu được sự lạnh lùng như không thấy của anh. Anh từng yêu thương cô ta, bây giờ thái độ của anh khiến cô ta có cảm giác thất bại như từ địa ngục xuống. Cô ta chịu không nổi, run rẩy nhìn người đàn ông trước mặt. Anh Hạo! Nước mắt lưng tròng, uất ức. Tống Cảnh Hạo đi tới trước mặt cô ta, ngồi xổm xuống, lấy tay gạt đi mái tóc rối đang che trước mặt cô ta. Nhìn kỹ khuôn mặt của cô ta, có vẻ như nhìn thấu tâm địa của cô ta thông qua các đặc điểm trên khuôn mặt. Anh Hạo! Đừng gọi tôi! Anh ngắt ngang lời của Hà Thuy Lâm. Cô ta kinh ngạc, tiếp nhận không nổi sự thật này. Rốt cuộc, cô còn giấu tôi bao nhiêu chuyện? Giọng nói của anh rất thấp như đang đè nén điều gì. Thậm chí của Hà Thuy Lâm cứ quay đi quay lại, giống như phát lại từng khung hình của một bộ phim. Nghĩ về ý nghĩa từng lời của Tống Cảnh Hạo. Đột nhiên đồng tử của cô co lại và anh nghe thấy cô nói chuyện với Lâm Tân Ngôn. Em không có. Cô ta lập tức phủ định. Không có cái gì. Tống Cảnh Hạo cười lạnh nhạt. Trước đây cô ta từng cứu anh nên anh tin tưởng cô ta. Nên phát hiện ra mánh khóe của cô ta, anh cũng không truy cứu. Rất nhiều chuyện anh cũng không muốn truy cứu nữa. Vì ít nhiều cũng có tình cảm. Nhưng cô ta lại luôn khiến anh có cái nhìn khác về mình. Tự biên tự diễn lừa gạt người khác. Ngay cả tai nạn năm đó của Lâm Tân Ngôn cũng là âm mưu của cô ta. Trước đây là anh đánh giá thấp cô ta rồi. Chỉ cho rằng cô ta có chút mánh khóe mà chưa từng nghĩ. Tâm địa Hà Thuy Lâm lại độc ác như vậy. Em không hại Lâm Tân Ngôn.

cô chủ. Một người sao có thể thay đổi tính nết chỉ bởi vì thay đổi thân phận chứ? Không đúng. Cô ta vốn là người như vậy. Chỉ là trước đây luôn che giấu con người thực sự của mình mà thôi. Bây giờ chẳng qua chỉ để lộ bản tính. Tục ngữ nói rất hay. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Thấy Tống Cảnh Hạo kéo Lâm Tân Ngôn lên xe, Quan Kình cũng buông tha Hà Thuy Lâm ra. Anh lạnh lùng liếc nhìn cô. Tổng giám đốc Tống sẽ không thích loại phụ nữ như cô đâu. Hà Thuy Lâm tức tới run rẩy, nhìn Quan Kình sắp đi, cô ta liền giữ tay anh lại mà cắn một nhát. Quan Kình kêu lên một tiếng. Đau! Anh giơ chân đạp người phụ nữ điên rồ kia. Cô mới là đồ chó biết cắn người. Quan Kình nhìn cánh tay bị cắn chưa chảy máu mà nhổ một bãi trên người phụ nữ bị anh đạp phăng xuống đất rồi quay người đi. Hà Thuy Lâm nằm bò trên mặt đất, hai tay nắm chặt. Nỗi nhục hôm nay cô ta chắc chắn phải đòi lại. Anh buông tôi ra! Lâm Tân Ngôn bị lôi đi đã trở nên hoảng loạn. Vừa nãy cô chỉ cố ý chọc tức Hà Thuy Lâm một lát. Tống Cảnh Hạo không trả lời mà chỉ ra sức nhét cô vào trong xe. Lâm Tân Ngôn lại không yên phận. Tống Cảnh Hạo tóm lấy đôi tay đang vùng vẫy của cô. Yên lặng một chút. Lâm Tân Ngôn quay người lại, muốn thoát khỏi sự xiềng xích của anh. Anh muốn đưa tôi đi đâu? Tống Cảnh Hạo lại gần cô. Cô bất giác lùi về phía sau. Phía sau là lưng ghế nên không có quá nhiều chỗ trống cho cô. Ngực của anh nhanh chóng ép người cô xuống, dường như dính chặt vào người cô. Cô có thể cảm nhận rõ rệt hơi ấm từ cơ thể anh. Toàn thân cô cứng ngắc, không dám động đậy. Tống Cảnh Hạo vuốt vài lọn tóc bên tai cô. Đôi môi anh khẽ đặt lên má cô. Anh trầm giọng nói. Lợi dụng tôi xong thì đi ngay à? Không thưởng cho tôi cái gì à? Lúc này, Lâm Tân Ngôn có chút hối hận vì đã lợi dụng anh để trả thù Hà Thuy Lâm. Tống Cảnh Hạo ưỡn người lên, anh thắt dây an toàn quanh người cô. Trong cả quá trình, Lâm Tân Ngôn không dám phản kháng lại chút nào. Bởi đúng là cô đã lợi dụng anh. Tống Cảnh Hạo đặt cơ thể mình trở lại vị trí cũ. Anh khởi động xe, chiếc xe ô tô dần dần rời khỏi chỗ đó. Lâm Tân Ngôn dựa bên cửa sổ xa. Cô thầm tính toán trong lòng một lúc rồi mới mở miệng nói. Vừa rồi tôi không được sự đồng ý của anh mà đã lợi dụng anh. Tôi đã mạo phạm anh. Anh muốn tôi bao nhiêu tiền? Tống Cảnh Hạo muốn quát lên. Anh thiếu tiền à? Tôi không cần tiền. Lâm Tân Ngôn mất bình tĩnh. Vậy thì anh muốn cái gì? Anh nghiêng đầu nhìn cô. Ánh mắt của anh đăm đăm nhìn cô. Đôi mắt đen láy ấy còn mang theo sự ấm áp và cả sự trêu đùa. Không cần. Nợ ân tình, lấy máu thịt đền bù. Bây giờ Lâm Tân Ngôn chỉ có một suy nghĩ. Cô phải nhanh chóng chạy thoát khỏi anh. Trước đây sao cô chưa từng phát hiện ra anh lại không có liêm sỉ như vậy chứ? Anh là đồ lưu manh à? Tống Cảnh Hạo mỉm cười, ánh mắt anh lướt qua cô. Trong lòng cô đang chửi thầm tôi, đúng không? Sắc mặt của Lâm Tân Ngôn chợt trở nên cứng ngắc. Vừa rồi cô mới nói những thứ đang nghĩ trong đầu ra à? Anh nghe thấy rồi à? Cô lắp bắp giải thích. Không, không chửi anh. Tống Cảnh Hạo nhếch khóe miệng, không trả lời cô nữa. Lâm Tân Ngôn suy nghĩ, cô cẩn thận chuyển chủ đề. Chúng ta đi đâu vậy? Tôi đói. Ánh mắt anh vẫn giữ nguyên vị trí. Lâm Tân Ngôn toát mồ hôi. Cô không dám mở miệng ra nói chuyện nữa. Cô cảm thấy bản thân mình nói gì cũng đều bị anh ta vặn lại. Đang nghĩ gì thế? Tống Cảnh Hạo nghiêng đầu nhìn cô. Anh thấy sắc mặt cô có cái gì đó không đúng lắm. Nhưng lát sau, dường như anh đã hiểu được điều gì đó. Mỉm cười, nói. Không ăn cô, ăn cơm cơ. Trong chốc lát, mặt Lâm Tân Ngôn đỏ tới tận mang tai. Vừa rồi cô nghĩ nhiều rồi à? Nghĩ nhiều thì cũng thôi đi, lại còn bị người ta nhìn ra nữa chứ. Đúng là mất mặt, mặt mũi rơi xuống Thái Bình Dương hết rồi. Cô cúi đầu, chỉ hận không thể tìm được một cái hố nào đó để mà chui xuống. Tống Cảnh Hạo nhìn khuôn mặt đang ửng hồng của cô, khóe miệng anh lại nhếch lên. Một lúc sau anh cho xe dừng lại trước một nhà hàng. Lâm Tân Ngôn nhìn qua tấm cửa kính cửa sổ ô tô. Đó là một nhà hàng Trung Hoa. Cô tháo dây an toàn ra, sau đó đẩy cửa xe đi ra ngoài. Tống Cảnh Hạo đứng ở bên ngoài đợi cô. Nhà hàng Trung này không tệ. Lâm Tân Ngôn nhàn nhạt ừ một tiếng. Cô không dám nhìn thẳng vào người anh, dường như cô lại nghĩ ra điều gì đó, sau đó lại ngẩng đầu lên. Bữa này tôi mời. Tống Cảnh Hạo lại gần, anh đặt tay lên vai cô, sau đó lại học theo cử chỉ của cô. Anh mập mờ nói. Bữa cơm này để đuổi tôi à? Hơi thở của anh phả vào mấy sợi tóc bên tai cô, như đang chọc ghẹo cô vậy. Lâm Tân Ngôn khẽ nghiêng đầu, trong lòng cô vô cùng hối hận. Nếu sớm biết hậu quả thế này, cô tuyệt đối sẽ không vì chuyện trả thù Hà Thuy Lâm mà chọc tới anh. Cô có cảm giác như bản thân đã ôm đá đập vào chân chính mình. Cô đã khiến cho Hà Thuy Lâm ăn cục tức to, nhưng còn bản thân cô thì sao? Lại rơi vào cảnh bị anh trêu chọc. Chỉ là mượn danh nghĩa của anh thôi, một bữa cơm là đủ rồi. Lâm Tân Ngôn hạ vai xuống, không có chỗ để bám nên tay của Tống Cảnh Hạo bắt buộc phải bỏ xuống. Đi thôi. Lâm Tân Ngôn bước nhanh vào trong. Cô phát hiện bản thân mình khi ở trước mặt Tống Cảnh Hạo dường như đều trở nên bị động hơn. Cô không thể như vậy được nữa, nếu không sẽ bị anh làm khó chuyện đó thì coi như xong rồi. Cô bắt buộc phải cướp quyền chủ động về. Tống Cảnh Hạo nhìn theo dáng vẻ cao gầy ấy, anh sờ lên môi rồi mỉm cười. Vào nhà hàng, Lâm Tân Ngôn chọn bàn ăn cạnh cửa sổ, sau đó ngồi xuống. Tống Cảnh Hạo không chậm cũng không nhanh bước vào trong. Anh ngồi xuống ghế đối diện với Lâm Tân Ngôn. Nhân viên phục vụ cầm menu đưa lên. Lâm Tân Ngôn cầm lấy rồi đưa cho Tống Cảnh Hạo. Tôi chưa ăn chỗ này bao giờ nên không biết món gì ngon. Anh gọi đi. Tống Cảnh Hạo nhìn cô, biết cô có ý định gì, nhưng anh không vạch trần cô, mà chỉ nhận tờ menu, gọi mấy món ngon ra, sau đó lại đưa tờ menu cho nhân viên. Như vậy đi. Nhân viên phục vụ lại nhận tờ menu. Vâng, các vị đợi một chút, chúng tôi sẽ nhanh chóng đưa món ăn lên. Nhân viên phục vụ đi xuống. Trong thời gian đợi đồ ăn lên, Tống Cảnh Hạo chống tay lên trên trán, sau đó nhìn Lâm Tân Ngôn bằng ánh mắt dò xét. Lâm Tân Ngôn bị anh nhìn nên cảm thấy không được thoải mái. Cô xoa xoa mặt. Mặt tôi có gì à? Không có. Vậy anh nhìn cái gì? Đẹp nên nhìn. Lâm Tân Ngôn xé rách ánh nhìn của anh. Nhạt nhẽo. Trong chốc lát, nhân viên phục vụ đã bưng đồ ăn lên. Đúng là món đặc biệt. Lâm Tân Ngôn chưa từng ăn qua những món này. Nhìn những món ăn đó có vẻ rất thu hút. Không biết lúc ăn thì mùi vị sẽ như thế nào. Tống Cảnh Hạo đưa cho cô một bát súp. Thử cái này đi. Không nhìn rõ trong súp có những nguyên liệu gì, nhưng nó trắng trắng, sệt sệt, mùi vị lại rất thơm. Vốn định đi ăn cơm cùng Tần Nhã, nhưng cô lại gặp phải Hà Thuy Lâm, khiến cô tốn mất bao nhiêu thời gian. Lúc này bụng cô chắc hẳn là rất đói. Đặc biệt là sau khi ngửi thấy mùi thơm của bát súp, nó khiến người khác càng đói hơn. Cô lấy thử một thìa. Đúng là rất tươi, rất trơn mượt. Ngon không? Tống Cảnh Hạo nhìn biểu cảm của cô. Lâm Tân Ngôn gật đầu. Ngon. Mùi vị đúng là không tệ nha. Còn có cái này nữa. Tống Cảnh Hạo gắp một cuộn chả tôm đặt vào đĩa của cô. Lâm Tân Ngôn cụp mắt. Cô uống hết bát canh. Cô không quen được Tống Cảnh Hạo đối xử tốt như vậy. Giải quyết xong cơn đói, trong lòng lại có chút băn khoăn. Tại sao lại phải từ hôn? Thật là như Dục Tú nói, như vậy là vì cô ư? Tống Cảnh Hạo uống một ngụm nước. Sao đột nhiên cô lại hỏi như vậy? Lâm Tân Ngôn ngẩng đầu lên nhìn anh. Tôi muốn biết. Tống Cảnh Hạo chậm rãi đặt cốc nước xuống. Anh nhìn cô rồi nói. Không thích hợp nên từ hôn thôi. Làm gì có lý do nào khác? Có mong đợi sẽ có thất vọng. Quả nhiên là như vậy. Sao có thể là vì cô cơ chứ? Cô tự cười giễu chính mình. Cô cười chính mình đã nghĩ quá nhiều, ảo tưởng về chính mình quá nhiều. Cô biết rằng không thể nào mà vẫn mong đợi. Cô Hà và anh Tống quen biết nhau lâu như vậy, nói chia tay là chia tay à? Đùa, sao mà vô tình thế?

Lâm Như Hi tụt hứng, lúc thì bảo phải, lúc lại bảo không. Rốt cuộc có phải là hay không đây? Cô tròn mắt nhìn anh trai. Chú ta là ba của chúng ta, nhưng chú ta đã bỏ rơi mami với chúng ta. Chúng ta không nhận người đó là ba nữa. Lâm Như Hi nghe không hiểu, đôi mi cong dài của cô bé chớp chớp, sau đó lại líu lo nói. Đó có phải là ba không? Em muốn ba. Lâm Hi Thần ôm em gái. Anh nhất định sẽ tìm cho em một người ba tốt, tìm cho mẹ một người đàn ông tốt. Lâm Như Hi nghe mà không hiểu cái gì cả. Nhìn về chỗ đó, chỉ có thể nhìn thấy gương mặt nghiêng nghiêng của người đàn ông. Trong lòng cô bé nghĩ, người đó chính là ba à? Chú ấy trông như thế nào nhỉ? Anh gặp ba bao giờ chưa? Lâm Hi Thần gật đầu. Gặp rồi. Trông có đẹp không? Lâm Như Hi hỏi, dường như cô bé rất muốn chạy đi xem. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 11 của bộ truyện Mê Vợ Không Lối Về. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Lena gửi đến quý vị. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.